Kiều Hoa khó dưỡng, chương 42, quả phụ phong lưu ích nông phu trung thực xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy thân thể trần trụi cùng tiếng kêu đau đớn của Tần Sơn chính là chứng cứ phạm tội hữu lực nhất. Trên tay Tần Sơn đau đến khó chịu chính là nhìn thấy ánh mắt Tần Nguyên Thượng càng thêm luống cuống. Vội vàng cầm lấy quần cũng không màng trên tay mình có mảnh sứ, đột nhiên liền hướng bên ngoài vọt đi. Tần Nguyên Thượng nhìn thấy hắn chạy như vậy, đi tới bắt lấy cổ áo hắn, trên mặt tối đen, trầm giọng hướng Diệp Chi Thu nói. Chờ ta, chấm, nói rồi, dẫn theo Tần Sơn hướng ngoài cửa đi đến. Diệp Chi Thu nhíu mày, chẳng lẽ Tần Nguyên Thượng là muốn đem Tần Sơn đi giết? Này, không đáng giá, một người đang sống sờ sờ nếu bị truy cứu, hắn chính là phạm pháp. Diệp Chi Thu đi theo sau Tần Nguyên Thượng, nhìn thấy Tần Nguyên Thượng lấy đại đao trong phòng bếp, tuy rằng thực hả giận chính là Tần Nguyên Thượng không thuộc về giai cấp đặc quyền, nếu như thật sự đem Tần Sơn giết chết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ ngồi tù. Nguyên Thượng, đều là do con đàn bà kia câu dẫn ta, nếu không ta cũng sẽ không cởi quần, con đàn bà dâm đãng kia còn nói, nếu như vật đó của ta lớn hơn ngươi, sẽ cho ta thao nàng, ngươi thả ta xuống đi. Tần Sơn bị dẫn theo, hai tay bị Tần Nguyên Thượng khóa ở sau người, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Bất quá Tần Nguyên Thượng một câu cũng chưa nói, không nói lời nào như cũ dẫn theo Tần Sơn hướng ra ngoài. Chỉ là đôi mắt đen càng thêm mãnh liệt, gân xanh trên đầu như muốn tuôn ra tới. Diệp Chi Thu ở phía sau thật sự không nhịn được đuổi theo. Nguyên Thượng, chàng không phải muốn đem hắn giết chứ? Nàng vừa mở miệng Tần Sơn liền càng nhịn không được muốn mắng to, chính là nghe ý tứ này, lại nhìn thấy đại đao trong tay Tần Nguyên Thượng, chân liền mềm. Nguyên Thượng, chúng ta thương lượng một chút, ta sai rồi. Ta sai rồi, người không cần xúc động a. Tần Nguyên Thượng liếc Tần Sơn, ánh mắt giống như nhìn người chết, dọc theo đường đi kéo kéo túm túm tới một căn nhà, lúc này Tần Sơn cũng sửng sốt. Nơi này, còn không phải là nhà hắn sao? Diệp Chi Thu liền ở sau lưng Tần Nguyên Thượng, dọc theo đường đi động tác của Tần Nguyên Thượng đã hấp dẫn không ít người, mọi người đều nhận thức nhau, nhìn thấy chuyện này, đều là sôi nổi nghị luận. Biết được tin tức, người nhà Tần Sơn lập tức từ bên trong chạy nhanh ra tới, nhìn thấy trên người Tần Sơn còn dũng huyết mà trên tay Tần Nguyên Thượng còn cầm đao, thiếu chút nữa đã không hôn mê bất tỉnh. Là chém ngón tay hay là chém nơi này, các ngươi quyết định. Sao nhỏ Tần Nguyên Thượng chỉ tới nơi nguy hiểm, thanh âm vẫn hồn hậu hữu lực như cũ, giờ phút này nghe tới lại giống như ác quỷ đòi mạng. Lão gia tử Tần Sơn đứng ở cửa, sắc mặt không vui, bọn họ đều biết Tần Nguyên Thượng, cho nên càng biết nếu Tần Sơn không có chọc tới Tần Nguyên Thượng tất nhiên sẽ không bị đối đãi như vậy. Nguyên Thượng, rốt cuộc là có nguyên nhân gì, người muốn chém tay Tần Sơn còn có. Lão gia tử nhìn cánh tay nhi tử nhà mình đổ máu, tuy rằng thầm hận Tần Sơn không biết cố gắng, chính là vẫn đau lòng. Ta đi vắng một chuyến, hắn liền cường bạo nương tử ta. Lão gia tử, hiện tại quyền quyết định ở ngài. Tần Nguyên Thượng chậm rãi nói, gương mặt trung hậu thật thà, lần đầu nảy lên kinh hoàng. Nếu hắn lại đến chậm một bước thì phải làm sao, tên xúc sinh này có phải hay không liền chiếm đoạt nàng, nàng sẽ rời khỏi hắn hay là đi chết, hắn căn bản không dám nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may, hắn đã trở lại cho nên hết thảy đều không có phát sinh. Dăm ba câu liền nói rõ ràng, Tần lão gia tử tức giận đến bật cười, chỉ vào Tần Sơn, tức giận đến cả người đều run lên. Nghiệp chướng, tức phụ Tần Sơn không cam lòng nói. Ai là nương tử ngươi, sao ở đây không ai biết. Nàng nhìn Diệp Chi Thu ở phía sau Tần Nguyên Thượng, có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó càng nhiều thêm nhục nhã. Cho dù là lúc này, trước mặt nữ tử quần áo hỗn độn chính là phong tình lại không câu hơ chút nào giấu được. Nữ tử Mỹ diễm động lòng người như vậy, Tần Sơn làm chuyện đó cũng không phải là không có khả năng. Tần Nguyên Thượng nghe vậy sắc mặt lại tối sầm. Trong khoảng thời gian này liền sẽ thành thân, chẳng lẽ không thành thân là được làm như vậy? Hắn lập tức liền không chuẩn bị lại nghe hai người nói chuyện, nâng lên thanh đao nhắm ngay háng Tần Sơn. Lão gia tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng ngăn lại nói. Ngón tay, là chém mấy đầu ngón tay? Hai, nếu không phải Diệp Chi Thu còn ở sau lưng lôi kéo hắn, Tần Nguyên Thượng chỉ sợ đều khắc chế không được lửa giận của mình. Hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên lai người chung quanh thế nhưng là xem Diệp Chi Thu như vậy cũng không tôn trọng hắn. Nếu không phải thiệt tình muốn cùng nàng sinh hoạt, Tần Nguyên Thượng quả quyết sẽ không để nàng chờ ở trong nhà, nguyên bản chỉ nghĩ hai người sinh hoạt lại không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lão gia tử khẽ cắn môi, việc này thật là Tần Sơn làm không đúng, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngón tay cùng với con cháu căn bản không cần so sánh, vẫn là con cháu quan trọng hơn. Làm đi, ngươi chém đi. Lão gia tử gật đầu nói xong quay đầu không hề xem. Tần Nguyên Thượng nhấp môi, mù ớ đao cực nhanh, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, hai ngón tay Tần Sơn liền dừng ở trên mặt đất, máu tươi phun trào ở trên xiêm y, trên người Tần Nguyên Thượng còn dính chút máu, giống như sát thần. Hắn lôi kéo Diệp Chi Thu trở về sân, người ở một bên xem náo nhiệt sôi nổi thối lui, không dám tới gần. Thẳng đến khi chỉ có hai người, Tần Nguyên Thượng mới chậm rãi nói. Thu nương, nàng sẽ trách ta sao? Chỉ là chém rớt ngón tay người nọ. Diệp Chi Thu lắc đầu, nói thật nàng cũng bị Tần Nguyên Thượng dọa tới rồi. Nhưng cũng cảm thấy xử lý như vậy khá tốt, chỉ sợ những người hôm nay gặp qua tình cảnh này, ngày sau đối với Tần Nguyên Thượng đều sẽ sợ hãi đi. Chúng ta thành thân đi Thu nương. Như vậy ngày sau liền sẽ không có người dám khinh nhục nàng nữa. Diệp Chi Thu mi mắt cong cong, lệ trí giơ lên. Được, cách chương.